Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Yến Văn Hoành tâm trầm xuống, trên mặt lại là bản năng dơ lên tươi cười, hắn cọ tới cọ lui mà vào cửa. Thấp giọng nói, ta không có, ta liền ở bên ngoài chạm trong chốc lát, Cố Tuyết Nghi chỉ sofa, đứng làm cái gì? Cùng nhau ngồi đi, Yến Văn Hoành huyền tâm rơi xuống đất. Hắn gật gật đầu, lúc này mới đi tới sofa bên cạnh Yến Văn Xu tâm nhưng thật ra một chút lại nhắc lên. Nàng lửa thiêu mông dường như đứng lên, chạy tới Cố Tuyết Nghi bên cạnh, Cố Tuyết Nghi duỗi tay đi lấy chén trà. Yến Văn Xu vội vàng nhắc tới hồ, uống nước phải không, sau đó khen ngược thủy, Cố Tuyết Nghi đi lấy thư. Yến Văn Xu lại lập tức đem thư mở ra, hỏi, đại tẩu ngươi muốn xem đệ mấy trang, ta cho ngươi phiên, Yến Văn Hoành, Cố Tuyết Nghi đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn Yến Văn Xu, Yến Văn Xu đứng ở nơi đó. Khô cằn mà kêu một tiếng, đại tẩu, nói đến cũng là rất kỳ quái, Yến Văn Xu trước kia một chút cũng không nghĩ kêu Cố Tuyết Nghi đại tẩu. Cũng là tới rồi Tào Gia Diệp lần đó qua đi. Nàng mới gập ghềnh mà kêu một tiếng, đại tẩu, sau đó chậm rãi kêu đến nhiều, giống như là có thể từ bên trong hấp thu một loại vô hình lực lượng. Giống như đi ở trong mưa người, rốt cuộc được đến một cái đục mưa địa phương, ngươi muốn thế thân hầu gái công tác sao? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt ra tiếng hỏi, Yến Văn Xu không chút nghĩ ngợi liền nói. Không được sao, ta cũng liền cấp đại tẩu đào cái thủy. Phiên cái thư, Yến Văn Xu càng kêu càng có loại mặc danh thỏa mãn cả mơ siêu. Yến Văn Hoành nhấp môi. Dưới, có chút vô thố mà đứng lên, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Vừa chuyển đầu, lại thấy Yến Văn Hoành động tác, ngươi lại làm sao vậy? Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Văn Hoành trước nay không nghĩ tới. Có một ngày Yến Văn Xu sẽ so với hắn còn muốn ngoan ngoãn, ta cấp đại tẩu đọc sách đi, Cố Tuyết Nghi. Ngoà kép, không cần, Cố Tuyết Nghi cự tuyệt, nàng nhìn về phía Yến Văn Xu, người ở bên ngoài ngoạn nhi đủ rồi, liền sớm một chút trở về, Cố Tuyết Nghi nói, lại nhìn về phía Yến Văn Hoành, Trần Bí Thư một lần nữa tuyển một ít trường học, tư liệu đã ở ta nơi này, người lấy về đi chọn lựa một chút, còn có ngươi. Người cũng giống nhau đến tiếp tục đi học, người nghĩ như thế nào, về nước ngoại tiếp tục niệm. Vẫn là ở quốc nội một lần nữa lựa chọn trường học. Về nước ngoại, Yến Văn Xu mờ mịt một cái chớp mắt, nàng lại nghe thấy cái kia, hồi tự. Thế nhưng có điểm biệt nữ, bất quá nàng xác ở nước ngoài sinh hoạt thời gian càng dài. Yến Văn Xu chợt trầm mặc xuống dưới, ngơ ngẩn nhìn Cố Tuyết Nghi. Không ra tiếng, Yến Văn Hoành ở kia đầu ứng thanh. Ân, ta hiện tại liền tuyển, Yến Văn Xu nóng nảy. Ta cũng liền ở quốc nội tuyển đi. Ta một lần nữa khảo quốc nội đại học. Yến Văn Hoành trần chờ ra tiếng. Tam tỷ tuổi tác, giống như nên thượng đại một. Yến Văn Hoành từ nhỏ chính là cái thiên tài, mà Yến Văn Xu ở nước. Ngoài tiến vào đại học sau, liền không đứng đắn thượng quá mấy tiết khóa, nàng cẩn thận một hồi nhớ. Thậm chí liền chính mình chuyên nghiệp cụ thể học gì đó. Đều có điểm nhớ không rõ, Yến Văn Xu trong lòng một lộp bộp. Vội vàng nhìn Cố Tuyết Nghi, ta không có, ta cũng mới 20 a. Ta một lần nữa khảo, không muộn đi, phân người, Yến Văn Hoành nói, hắn nói được ngắn gọn. Nhưng Yến Văn Xu vẫn là nghe ra tới, hắn ở bên trong hàm nàng, phân người. Phân thiên tài cùng đồ ngu, Yến Văn Hoành là thiên tài, nàng còn không phải là đồ ngu sao? Yến Văn Xu khô cằn mà lại đã mở miệng, ta cao trung thời điểm, kỳ thật cũng là hảo học quá, chính là vào đại học mới. Ân, chính ngươi trước hết nghĩ rõ ràng, nhất thời xúc động không thể chống đỡ ngươi đi được xa hơn, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, nàng không? Tin ta sao? Yến Văn Xu cắn môi, cũng đúng. Ta phía trước biểu hiện đến quá không đáng tin cậy, Yến Văn Xu lập tức giơ lên đầu. Trấn Thanh nói, ta sẽ nghĩ kỹ, Yến Văn Hoành nhìn nàng một cái, Yến Văn Xu tính tình quá hảo thăm dò rõ ràng. chịu không nổi kích, một kích liền sẽ phía trên. Nàng muốn nghẹn một hơi. Thật đúng là không, nàng không dám làm sự. Yến Văn Hoành lập tức tiến lên vài bước. Đi tới Cố Tuyết Nghi trước bàn. Đại tẩu, ngươi đem trường học tư liệu cho ta đi. Yến Văn Xu nóng nảy. Ta trở về đọc sách đại tẩu. Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Làm Yến Văn Hoành chính mình đi trên máy tính khảo tư liệu, không trong chốc lát. Thư phòng liền một lần nữa an tĩnh xuống dưới, Cố Tuyết Nghi nhẹ chọn hạ mi. Khóe miệng cũng nhịn không được ngoéo một cái. Sau đó mới mở ra thư, vẫn là tuổi còn nhỏ. Hảo tống cổ, nhưng Cố Tuyết Nghi thư vẫn là không có thể xem đi xuống, Giang Việt điện thoại đột. Nhiên đánh tiến vào, nàng nghiêng đầu nhìn lướt qua. Nghĩ đến gần đây Yến Thị cùng Giang Việt hợp tác, Cố Tuyết Nghi tiếp nổi lên điện thoại, Giang tiên sinh, kia đầu Giang Việt chưa bao giờ vô nghĩa. Đi thẳng vào vấn đề nói, Yến Thái Thái như thế nào biết Tống gia sẽ như vậy làm? Tống gia cũng đệ tiêu thư, nói đến nửa câu sau thời điểm. Giang Việt ngữ khí có chút trầm thấp, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Tống gia không phải cho tới nay đều ham thích với cùng Giang gia tranh đoạt sao? Giang Việt cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, cũng liền người ngoài còn đương Tống gia cùng Giang gia có bao nhiêu tốt quan hệ. Tất cả đều bởi vì Tống gia đám lão gia đó. Xử đều là hạ tam lạm thủ đoạn. Bên ngoài thượng nhìn không ra manh mối. Bên ngoài còn khen đâu. Ta cũng tưởng không rõ. Tống gia như thế nào liền thiên nhìn chằm chằm lão tử xuống tay. Là bởi vì ta không phong du như vậy tâm lý vặn vẹo bệnh tâm thần sao? Ta thoạt nhìn thực dễ chọc sao? Ngoạc kép, Cố Tuyết Nghi không đánh giá phong du, nàng có thể làm cho phong du mặt mắng hắn. Không cho hắn lưu mặt mũi, nhưng nàng sẽ không ở người sau lưng nghị luận. Nói như vậy dễ dàng lưu làm nhược điểm. Lại một truyền đến truyền đi liền dễ dàng thay đổi hương vị, Giang Việt đảo cũng không tính toán chờ. Nàng trả lời, hắn theo sát hỏi, nhưng là Yến Thái Thái lại làm sao thấy được. Cố Tuyết Nghi đãi ở Yến gia không ra khỏi cửa những cái đó thiên lý. Xem tư liệu đương nhiên không phải bài xem ở siêu trần vô cần cho rằng nàng phần lớn cũng chưa nhớ. Kỹ, trên thực tế. Hoàn toàn tương phản, nàng mỗi một cái đều nhớ rất rõ ràng, tuy rằng nàng đối người mặt có ngắn ngủi tính mặt manh. Nhưng chỉ cần cùng tên đối thượng hào, nàng liền lập tức có thể thuyên chuyển tương quan ký ức, Cố Tuyết Nghi tự nhiên sẽ không nói cho. Giang Việt những chi tiết này, người khác đem ngươi xem đến quá rõ ràng. Liền ngươi tâm lý đều nghiền ngẫm đến rõ ràng, liền sẽ mất đi đối với ngươi kính sợ, Cố Tuyết Nghi hỏi ngược lại. Tống gia bên ngoài thanh danh vì cái gì tốt như vậy? Giang tiên sinh nghĩ tới sao? Giang Việt dừng một chút, làm từ thiện, Internet hướng gió trước nay đều khen bọn họ là từ thiện gia, bọn họ ở cả nước tổng cộng quyên. 16 sở tiểu học, phân biệt ở bất đồng đại học quyên kiến 3 tòa thư viện. Bọn họ mỗi năm dùng ở từ thiện thượng phí dụng, là 600 vạn, Giang Việt buồn bực nói. Không nhiều lắm a, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Bọn họ mỗi năm hoa ở marketing thượng phí dụng, là 6.000 vạn marketing. Cái này từ vẫn là nàng từ Yến Văn ra nơi đó học được. Nghe nói là hắn công tác tương ứng giới giải trí, yêu nhất dùng như vậy thủ đoạn tới mở rộng một người mức độ nổi tiếng. Tăng lên người này giá trị thương mại, Giang Việt, ngoặc kép, Giang Việt, hành. Ta đã biết, nói cách khác, bọn họ không có việc gì liền mua quảng cáo bái. Thật mới mẻ, chật nhưng liền tính là như vậy. Bọn họ cũng như cũ gõ không mở cửa, Cố Tuyết Nghi nói, cái gì môn. Giang tiên sinh như vậy người thông minh, hẳn là rất rõ ràng. Hoa quốc xí nghiệp cùng nước ngoài xí nghiệp, căn bản khác nhau ở nơi nào, bọn họ gõ không khai quốc gia môn, Giang Việt nói, Giang gia giống. Nhau cũng nhập không được, nước ngoài tư bản có thể càn rỡ. Khoa trương thậm chí có thể một tay che trời, mà quốc nội không được, đây là căn bản nhất sai. Biệt chẳng sợ Tống gia, Giang gia, ở nước ngoài lại như thế nào phú khả địch quốc, trở về quốc, là long ngươi cũng đến bàn, đến tuân thủ cơ, bổn, pháp, đó là bởi vì bọn họ tổ tiên có một vị họ Tống biểu cữu công. đã từng từ trên chiến trường trốn chạy tới rồi nước ngoài. Hậu nhân ở nước ngoài phát đạt, mới lại lần nữa trở về quốc. Cố Tuyết Nghi khép lại trước mặt thư. Tiếp theo nói, thời đại này có quá nhiều người không cụ bị phương diện này mẫn cảm tính. Cố Tuyết Nghi đã sớm cảm thán quá, Giang Việt mặt trầm xuống. Yến Thái Thái liền này đều biết. Giang Việt nắm chặt di động tay, chợt nắm thật chặt, nếu nói, ban đầu hắn chỉ là cảm thấy Cố Tuyết Nghi cùng đồn đại khác nhau rất lớn. Nàng hành sự lớn mật lại đoan trang hào phóng, như vậy hiện tại, hắn không tự giác mà lại đề cao đối nàng đánh giá, xem tư liệu thời điểm. Kỳ thật mấy thứ này thực dễ dàng bị xem nhẹ. Đặc biệt tống gia đoạn lịch sử đó còn bị cố tình điểm tô cho đẹp quá, chính là cổ nhân bút pháp. Trước nay hàm xúc muốn khải khai những cái đó mặt ngoài ngôn ngữ. Bái ra phía dưới đồ vật, đối người khác tới nói có lẽ là tương đối khó, nhưng đối với Cố Tuyết Nghi tới nói, là thực dễ dàng, nếu là liền như vậy bản lĩnh đều không có. Ở hoàng đế trước mặt không biết chết bao nhiêu lần rồi, lần này tiêu. Ở tống gia trong mắt chính là một khối nước cờ đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ cùng Giang tiên sinh đoạt. Cố Tuyết Nghi nói, Giang Việt cười lớn một tiếng. Kia thật đúng là ngượng ngùng. Giang gia đã cùng bọn họ xé rách mặt. Lần này nhưng không ăn loại này mệt. Cố Tuyết Nghi khẽ cười hạ. Chúc Giang tiên sinh được như ước nguyện, rõ ràng là lại bình thường bất quá một câu. Giang Việt nghe qua quá nhiều lần. Nhưng lần này vẫn là nhịn không được có loại nói không nên lời uất thiếp cảm ơn siêu danh Việt thấp. Giọng nói, hảo, mượn Yến Thái Thái cắt ngôn, sau đó hắn mới cắt đứt điện thoại, bảo hâm hạng mục là cái cục diện rối. Giám ơn siêu nếu ai đều không đi động, cái này cục diện rối rắm liền sẽ cấp Yến Thị lưu lại một khối không tính đại. Nhưng cũng không tính tiểu nhân bóng ma, nhưng hiện tại chỉ cần làm rớt hiện tại người phụ trách Bùi. Lệ Hinh, lại có Giang Việt chủ động gia nhập đi vào. Cái này có người chia sẻ cục diện rối rắm, liền biến thành tống gia cũng muốn hương bánh trái, có người đoạt. Nó liền sẽ càng ngày càng hương, Giang Việt bắt lấy di động. Ngồi ở lão bản ghế, sau một lúc lâu đều không có lại động tác, hắn vuốt ve di động bối xác. Lại nhớ tới Tư Lệ tạp tiệc tối thời điểm, Cố Tuyết Nghi nói. Hắn sẽ chủ động muốn chia sẻ bảo hâm nguy hiểm, là chủ động, Giang Việt cong cong khóe miệng, Giang Việt thực mau buông di động. Ngược lại cầm lấy một bên điện thoại ống nghe, bắt cái dãy số đi ra ngoài, không phải mua marketing sao? Lão tử lại không phải cái gì lão cũ kỹ, chiêu này lão tử cũng có thể học à. Giang Việt thực mau đánh xong điện thoại, ai đợi chút. Giang Việt nhớ tới Cố Tuyết Nghi gần nhất thường xuyên thượng hot search. Này lại tính cái gì? Này sẽ không cũng coi như là Yến Thị marketing đi. Dựa, vẫn là miễn phí marketing, mà đều là lão tử đi sạn. Thằng Cố Tuyết Nghi tân quỹ thăng hot search còn treo ở tiền Tamer siêu cư dân mạng nhóm ăn khởi hào môn đại. Dưa tới, chút nào không nương tay, liên tiếp điểm đi vào xem tân bát quái. Lại lưu lại chính mình bình luận, Cố Tuyết Nghi Weibo fan cũng lại một lần tăng cao, nhưng cùng chi. Tưởng đối, là nàng lẻ loi kia hai điều Weibo, đệ nhị điều chính là quỹ tương quan. Điều thứ nhất còn lại là Weibo tự động tuyên bố ta gia nhập Weibo lạp. Cố Tuyết Nghi ở đi vào giấc ngủ trước, nhận được Yến Văn ra người đại diện điện thoại, người đại diện ở kia đầu chiếp nhạ nói. Yến Thái Thái. Ngài Weibo, có người xử lý sao? Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc, không có. Làm sao vậy? Người đại diện lập tức đem nàng Weibo nhìn qua quá quạnh quẽ đơn điệu nguy hại. Giảng cho nàng nghe, hơn nữa xung phong nhận việc mà tỏ vẻ. Bọn họ có chuyên môn kinh doanh đoàn đội. Nếu Cố Tuyết Nghi yêu cầu nói, bọn họ nguyện ý cung cấp. Cố Tuyết Nghi lần đầu tiên tiếp xúc đến vật như vậy, nàng biết rõ chính. Mình ở thế giới này muốn học còn có quá nhiều. Nàng trầm ngâm vài giây. Cũng liền đáp ứng rồi. Cho các ngươi đoàn đội người phụ trách tự mình tới cùng ta nói. Người đại diện vô cùng cao hứng mà. Đáp ứng rồi. Hắn là hy vọng gia tăng lẫn nhau chi gian quan hệ. Rốt cuộc có thể quản được chủ Yến Văn. Già này khỏa cây dụng tiền cũng chỉ có Cố Tuyết Nghi, nếu có thể bởi vậy định bợ Thượng Yến ra. Kia không phải càng tốt sao? Hai bên vui sướng mà đạt thành nhất trí, liền ở người đại diện chuẩn bị quải điện thoại thời điểm. Yến Văn Gia đột nhiên đoạt lấy di động, ủy, Yến Văn Gia trầm giọng nói, ân, Yến Văn Gia hít vào. Một hơi, ta buổi tối về nhà, ân. Hảo, Yến Văn Gia lại gắt gao nhấp môi dưới. Bùi Chí Khang tìm người tưởng bắt cóc ngươi có phải hay không? Là, ngươi muốn bảo hâm cổ phần sao? Yến Văn Gia đột nhiên hỏi, ngươi tưởng cho ta sao? Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Không cần, đó là một bút sang quý tài phú. Chính ngươi lưu lại đi, Yến Triều còn sống. Liền tỉnh hơn phân nửa sự, Yến Văn Gia khinh thường mà suy nói. Sang quý tài phú, nhiều sang quý, bảo hâm khoản thượng vốn lưu động còn không có ta thân gia nhiều. Ngươi biết ta chụp một cái quảng cáo có thể lấy bao nhiêu tiền sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.